cám dỗ ngoại tình, chương 266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Ngọc Thao giữ vẻ mặt điềm tĩnh, anh đi thang máy xuống tầng 16. Thời Ngọc Thao vừa bước vào thang máy, An Lâm đã không yên tâm mà ấn chuông gọi y tá qua, yêu cầu y tá mang xe lăn tới cho cô ta. Y tá không thể ngăn cản được An Lâm, đành phải dìu An Lâm ngồi lên xe lăn. An Lâm lại ra lệnh cho y tá phải đẩy cô ta vào thang máy, đến tầng 16, nơi có phòng bệnh của Đường Du Nhiên. Sau khi y tá đưa An Lâm đến đó thì rời đi ngay cửa phòng bệnh chỉ khép hờ. An Lâm có thể thấy rõ Đường Du Nhiên đang nằm trên giường trong phòng qua khe cửa, và Thời Ngọc Thao đang đứng trước mặt Đường Du Nhiên. Cuộc nói chuyện của hai người cũng lọt vào tai An Lâm. Thời Ngọc Thao, anh bị sao vậy? Em cứ có cảm giác từ tối qua sau khi anh trở về cứ có gì đó là lạ. Đường Du Nhiên nhìn Thời Ngọc Thao, nhịn không được mà nói ra thắc mắc trong lòng. Thời Ngọc Thao nghe tiếng Đường Du Nhiên, bắt gặp ánh mắt dò hỏi của Đường Du Nhiên, Thời Ngọc Thao định nói rồi lại thôi, anh không muốn khiến Đường Du Nhiên đau lòng. Đường Du Nhiên nhìn Thời Ngọc Thao im lặng không nói lời nào, nỗi nghi ngờ của cô càng thêm mãnh liệt, sự mơ hồ trong lòng cô càng nặng nề hơn mấy phần, đôi bàn tay vô thức nắm chặt lấy ga giường. Đường Du Nhiên không khỏi nhìn Thời Ngọc Thao và nói, Thời Ngọc Thao, có phải anh đang có chuyện gì giấu em? Advertisement. Đối mặt với câu hỏi của Đường Du Nhiên, Thời Ngọc Thao nhíu mày thật chặt, đôi môi mỏng mấp máy, vừa định nói thì một giọng nữ sắc bén từ đâu xen vào. Đúng, Thời Ngọc Thao quả thật có chuyện rất quan trọng muốn nói rõ với cô. Vừa nói, An Lâm vừa mạnh mẽ đẩy cửa ra, cô ta điều khiển xe lăn đi vào phòng bệnh. Đường Du Nhiên và Thời Ngọc Thao cùng lúc rời ánh nhìn về phía An Lâm. Nhìn thấy nụ cười tự mãn trên khuôn mặt An Lâm, lồng ngực Đường Du Nhiên không khỏi vang lên những tiếng lộc độc khó hiểu. Cô lo lắng mím chặt đôi môi, vô thức nhìn về phía Thời Ngọc Thao đang đứng bên cạnh. Thời Ngọc Thao không ngờ rằng An Lâm lại đột nhiên xuất hiện ở đây, lông mày anh nhíu lại, anh nhìn An Lâm nói. Sao em lại tới đây? Không phải anh đã nói em cứ ở trong phòng đợi sao? Anh sẽ xử lý mọi chuyện ổn thỏa. Advertisement, nói rồi, Thời Ngọc Thao đi tới chỗ An Lâm, đẩy xe lăn của An Lâm ra phía ngoài phòng bệnh. Mới vừa đi được vài bước, An Lâm đã giơ tay nắm lấy lòng bàn tay to lớn của Thời Ngọc Thao. Ngọc Thao, em sợ anh không giải thích rõ ràng được với cô Đường nên mới tới đây. Dù sao thì em cũng đã tới đây rồi, chỉ bằng anh để em nói chuyện rõ ràng với cô Đường đi. An Lâm nói xong, cặp mắt khiêu khích của cô ta liếc nhìn về phía Đường Du Nhiên đang nằm trên giường bệnh. Hai tay Đường Du Nhiên nắm chặt ga trải giường, hốc mắt cô bất giác đỏ ửng lên, Đường Du Nhiên không ngốc, chỉ cần nhìn hành động của An Lâm và Thời Ngọc Thao. Cô có thể đoán được giữa hai người này đang có chuyện gì. Cô lại càng chắc chắn rằng Thời Ngọc Thao đang có điều gì đó giấu cô, hơn nữa chuyện này còn liên quan đến An Lâm. Thời Ngọc Thao, anh để cô An ở lại đây đi, em cũng muốn biết rốt cuộc anh và cô An có chuyện quan trọng gì muốn nói với em. Đường Du Nhiên nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Thời Ngọc Thao và nói lớn. Nghe giọng nói lạnh lùng của Đường Du Nhiên, Thời Ngọc Thao dừng lại, cứng đờ đứng tại chỗ. An Lâm tự điều khiển xe lăn. Một lần nữa lăn tới trước mặt Đường Du Nhiên. An Lâm còn chưa kịp mở miệng, Thời Ngọc Thao khẽ cau mày đi tới giữa An Lâm và Đường Du Nhiên, anh nhìn Đường Du Nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Nhiên, để An Lâm về phòng bệnh trước, anh sẽ nói rõ ràng với em. Đường Du Nhiên nghe Thời Ngọc Thao nói, 10 ngón tay buông thõng xuống bên cạnh nắm chặt thành nắm đấm, trên môi nở một nụ cười mỉa mai, cô nhìn Thời Ngọc Thao nói. Thời Ngọc Thao. Anh cứ như vậy mà đưa cô An đi, là sợ em bắt nạt cô ấy đúng không? Đường Du Nhiên vừa cất giọng, Thời Ngọc Thao chưa kịp trả lời, An Lâm ở bên cạnh đã nhếch môi, nở một nụ cười dịu dàng, cô ta đưa tay ra nắm lấy lòng bàn tay to lớn của Thời Ngọc Thao. Ngọc Thao, em đã đến đây rồi, xử lý xong mọi chuyện rồi em sẽ về. Thời Ngọc Thao nhìn An Lâm đang nắm tay mình, vẻ cau có trên mặt anh càng rõ hơn mấy phần, theo bản năng muốn hất tay cô ta ra, nhưng anh không còn cách nào khác. Lại bị An Lâm siết chặt hơn. Đường Du Nhiên nhìn bàn tay An Lâm và Thời Ngọc Thao đang nắm lấy nhau, đồng tử cô co rút lại, ngón tay càng nắm chặt lấy ga trải giường, cố kìm nén không cho nước mắt rơi xuống. Giọng nói của cô lạnh lùng và cứng rắn. Thời Ngọc Thao, cô An, hai người muốn nói gì thì nói nhanh đi, tôi còn phải nghỉ ngơi nữa. Cô không muốn thấy Thời Ngọc Thao và An Lâm thể hiện tình cảm trước mặt cô. An Lâm nghe giọng Đường Du Nhiên, cô ta nhìn Đường Du Nhiên bằng ánh mắt tươi cười. Trước mặt Thời Ngọc Thao, nói rõ ràng từng câu từng chữ. Là thế này, sau chuyện lần này tôi và Ngọc Thao đã phát hiện ra cả hai đều không từ bỏ được đối phương nên đã quyết định quay lại với nhau. Ngọc Thao muốn chia tay với cô. Chia tay, Đường Du Nhiên vô thức cắn chặt môi. Môi cô mím chặt, hốc mắt cô lập tức đỏ lên. Cô nhìn chằm chằm Thời Ngọc Thao. Thời Ngọc Thao, lời cô An nói có đúng không? Anh định chia tay với em sao? Thời Ngọc Thao thậm chí còn không có can đảm nhìn Đường Du Nhiên. Anh mím chặt môi, tránh đi ánh mắt của Đường Du Nhiên, hàng chục giây sau mới lên tiếng. Đúng vậy, điều tôi muốn nói là chia tay, hai chúng ta tốt nhất vẫn là nên tách ra. Thật ra không phải chỉ vì An Lâm đẩy anh vào đường cùng, mà Thời Ngọc Thao còn có một suy nghĩ khác, hiện giờ ấy cơ cũng đã như nước với lửa. Nếu Đường Du Nhiên vẫn ở bên cạnh anh, Thời Ngọc Thao lo lắng ấy cơ sẽ không buông tha cho Du Nhiên. Chia tay với Đường Du Nhiên cũng là một cách tốt. Đôi mắt ửng đỏ của Đường Du Nhiên nhìn Thời Ngọc Thao đầy hoài nghi, cô chưa bao giờ nghĩ rằng Thời Ngọc Thao sẽ thực sự nói lời chia tay với cô. Nhưng bây giờ họ đã chia tay rồi, những lời ngọt ngào mà Thời Ngọc Thao đã từng nói với cô trước đây là gì? Anh chỉ cố tình lừa dối cô cho vui thôi đúng không? Đường Du Nhiên cắn môi cố nén nước mắt, cô lạnh lùng nhìn Thời Ngọc Thao, thẳng thắn nói. Thời Ngọc Thao, cho tôi hỏi một câu, anh thật sự muốn chia tay với tôi sao? Tất nhiên đó là sự thật. Tôi và Thời Ngọc Thao đã quay lại với nhau rồi. An Lâm lên tiếng trước. Đôi mắt lạnh như băng của Đường Du Nhiên liếc nhìn An Lâm. Cô An, tôi không hỏi cô. Phiền cô câm miệng lại. An Lâm nghe Đường Du Nhiên nói vậy, tức đến nóng hết cả mặt. Cô ta nghiến răng nghiến lợi, đè nén lửa giận đang dâng lên trong lòng. Nhất thời, ánh mắt của Đường Du Nhiên và An Lâm đều dừng lại trên người Thời Ngọc Thao. Ánh mắt của Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhiên chạm nhau. Mười ngón tay buông thõng bên người anh nắm chặt thành nắm đấm, ngay sau đó, Thời Ngọc Thao nhìn Đường Du Nhiên, cứng rắn nói ra từng câu từng chữ. Đường Du Nhiên, tôi thực sự muốn chia tay với em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Du Nhiên nghe những lời Thời Ngọc Thao nói, cô từ từ nhắm hai mắt lại, trái tim trong phút chốc như rơi xuống đáy vực, cô cảm thấy toàn thân lạnh lẽo vô cùng. Trái tim cô như bị chia thành vô số mảnh, ngón tay đau đớn của Đường Du Nhiên nắm chặt thành nắm đấm. Ngón tay cũng trở nên run rẩy, đau đến mức cô như muốn chết đi. Đường Du Nhiên không muốn nhìn Thời Ngọc Thao và An Lâm nữa, từ tốn nói. Tôi biết rồi, Thời Ngọc Thao, anh yên tâm, tôi sẽ không quấy rầy anh, từ nay về sau hai chúng ta sẽ không còn quan hệ gì nữa. Vừa dứt lời, Đường Du Nhiên ngay lập tức cởi bỏ chiếc nhẫn mà Thời Ngọc Thao tặng cho cô, đặt chiếc vòng ngọc mà mẹ Thời đưa cho cô lên tủ đầu giường, lạnh lùng nói. Đem tất cả những thứ này đi đi. Tôi không cần nữa. Thời Ngọc Thao liếc nhìn Đường Du Nhiên, rồi nhìn chiếc nhẫn và chiếc vòng bằng ngọc trên tủ đầu giường, trong lòng như có lưỡi dao cứa vào. Chiếc nhẫn đó là nhẫn cưới mà anh đặc biệt chọn cho Đường Du Nhiên, còn chiếc vòng ngọc là vật gia truyền của nhà họ Thời, nhưng bây giờ Đường Du Nhiên không cần nữa rồi. Thời Ngọc Thao hé môi, chỉ cảm thấy trong cổ họng như có một cục bông chặn lại, một lúc lâu sau mới khó khăn lên tiếng. Không cần đâu, những thứ này tặng cho em rồi thì sẽ là của em. Không cần trả lại tôi đâu. Nghe Thời Ngọc Thao nói như vậy, Đường Du Nhiên không khỏi mang theo nụ cười châm chọc. Không cần đâu, những thứ này quý giá như vậy, tôi không xứng, anh mang hết đi đi. Nghe Đường Du Nhiên nói, lông mày của Thời Ngọc Thao nhíu chặt hơn một chút, lần này Thời Ngọc Thao còn chưa kịp mở miệng đã bị An Lâm chen vào. Chiếc vòng tay ngọc bích này không phải là chiếc vòng mà dì Du luôn đeo sao? Nghe nói đây là vật gia truyền của nhà họ Thời, quả thực rất có giá trị. An Lâm vươn tay cầm lấy chiếc vòng ngọc và chiếc nhẫn, mỉm cười nhìn Thời Ngọc Thao nói. Ngọc Thao, những vật này quý giá như vậy, hay là để em giữ nó giúp anh nhé? Thời Ngọc Thao nhìn An Lâm lấy đồ đi, lông mày anh nhíu chặt lại, trong tiềm thức muốn lấy lại đồ từ tay An Lâm, nhưng chưa kịp nói gì, An Lâm đã mỉm cười nhìn Thời Ngọc Thao, lên tiếng trước. Hơn nữa, tôi nghĩ những gì cô Đường nói không sai, vì cô Đường đã chia tay với Ngọc Thao rồi. Những thứ đồ quý giá như thế này đeo trên tay cô Đường quả thực không được hợp lý cho lắm. Nghe An Lâm nói vậy, Thời Ngọc Thao định nói gì đó lại thôi. Đúng vậy, anh đã chia tay với Du Nhiên đã không muốn thì anh có tư cách gì để ép cô phải nhận. Đường Du Nhiên đang nằm trên giường bệnh, nghe Thời Ngọc Thao và An Lâm đối thoại, lông mày cô nhíu chặt lại, mười đầu ngón tay sống chết nắm chặt lấy ga trải giường, không nhịn được mà lạnh lùng nói với Thời Ngọc Thao và An Lâm. Thời Ngọc Thao, cô An. Bây giờ tôi rất mệt, mời hai người mang đồ đi cho, tôi muốn nghỉ ngơi. An Lâm cất vòng tay ngọc bích và nhẫn đi, rất tự nhiên kéo tay Thời Ngọc Thao. Được rồi, cô Đường cứ nghỉ ngơi cho tốt, tôi và Ngọc Thao không quấy rầy cô nữa. Cách chương.